Vạn đạo long hoàng, chương 767, một chiêu là đủ rồi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Kiều tông chủ. Này ba cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, không phải là như lời ngươi nói ngoại viện a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác khinh miệt quét Lục Minh bọn hắn liếc đảo. Vưu tiền bối, đúng là ba người bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác thái độ lại để cho Kiều Long nhướng mày, nhưng y nguyên hồi đáp, hừ, Kiều tông chủ, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Rõ ràng mời ba cái tiểu gia hỏa, cho dù ngươi không muốn tranh đoạt danh ngạch, cũng không muốn cầm chúng ta mặt khác tánh mạng con người hay nói giỡn, leo lên đài chiến đấu, thế nhưng là rất nguy hiểm đấy. Ngươi gọi là ba cái phế vật đến liên lụy chúng ta, là có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác ngữ khí phi thường bất thiện mà nói, này, lão gia hỏa, người nói ai là phế vật? Người hắn này mới là phế vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vưu bác lại còn nói bọn họ là phế vật, Không Tiến lập tức nổi giận, tiểu bối, ngươi còn dám mạnh miệng? Ta hỏi các ngươi, vì cái gì một mực không đến cùng một chỗ diễn luyện chiến trận? Các ngươi không phải phế vật, không phải muốn liên lụy chúng ta là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác lớn tiếng quát lớn, một bộ cậy già lên mặt bộ dáng. Ha ha, chúng ta không diễn luyện chiến trận, là bởi vì chúng ta căn bản không cần diễn luyện. Ngươi biết rõ này chiến trận mục đích chủ yếu là cái gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ha ha cười cười, thản nhiên nói, chiến trận mục đích đương nhiên là tăng cường chiến lực, cùng đối phương đối kháng rồi. Vưu bác đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sai, Lục Minh lay lay đầu, nói, cái này chiến trận mục đích là tăng cường lực phòng ngự. Nói trắng ra một điểm, đúng là cho ngươi tăng cường phòng thủ, làm được tự bảo vệ mình là được rồi. Đối địch sự tình, giao cho chúng ta là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, không chỉ những người khác ngây ngẩn cả người, Vưu bác cùng Kiều Long cũng ngây ngẩn cả người. Kiều Long giờ mới hiểu được, Lục Minh mục đích rõ ràng chỉ là khiến người khác tăng cường phòng ngự, căn bản một trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ đánh bại địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn đoán được thân phận của Lục Minh, y nguyên cảm thấy Lục Minh cũng quá tự tin chưa? Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác càng là điên cuồng cười ha hả, nói, vô chi, nói khoác không biết ngưỡng, cuồng vọng, chỉ bằng các ngươi mấy tiểu tử kia, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh gì? Béo, như vậy mặt hàng, ta không có hứng thú, giao cho ngươi đi, năm chiêu làm, không có vấn đề a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối với Không Tiến đạo, năm chiêu, một chiêu là đủ rồi. Chấm. Không Tiến nhếch miệng cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao cho ta a. Tạ Niệm Khanh mở miệng, bước chậm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác quả thực khí lệch miệng. Này mấy tên tiểu tử chuyện gì xảy ra? Giống như hắn là bùn nặn đấy. Ở đằng kia nói năm chiêu, một chiêu làm hắn, đem làm hắn là bài trí sao? Tiểu nữ oa, cút ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu bác hét lớn, linh hải tam trọng cường đại khí tức ầm ầm bộc phát, những người khác sắc mặt đều biến đổi, nhao nhao lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Vưu Bác tìm tòi tay, hình thành một cái cực lớn tay chào, hướng về Tạ Niệm Khanh chộp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh duỗi ra một cái tiết trắng bàn tay nhỏ bé. Đối với phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma lực trường khủng bố áp lực bỗng nhiên hàng lâm. Lập tức, hủy diệt thiết cát chi lực bộc phát. Tạ Niệm Khanh hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh. Đã sớm dung hợp thành công. Lúc này lại đột phá linh hải cảnh. Thiên ma lực trường cùng hủy diệt thiết cát chi lực. So trước kia mạnh không biết đến gấp bao nhiêu lần. Khủng bố vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh. Vưu Bác chân nguyên kia cùng ý cảnh ngưng tụ bàn tay lớn. Ầm ầm nổ tung. Hủy diệt thiết cát chi lực oanh tại trên người hắn. Thiếu chút nữa đưa hắn cắt vi hai đoạn. Hắn quát to một tiếng. Thân thể phi đi ra ngoài. Trong miệng miệng lớn ho ra máu. Nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Vẻ mặt hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi. Hắn thật sự cảm giác mình thiếu một ít đã bị cắt vi hai đoạn rồi. Hắn không biết. Mới vừa rồi là Tạ Niệm Khanh hạ thủ lưu tình rồi. Bằng không thì, hắn đã thật sự biến thành hai đoạn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Lục Minh xoay người rời đi. Tạ Niệm Khanh cùng không tiến đi theo Lục Minh rời đi. Chỉ để lại hiện trường một đống trợn mắt há hốc mồm nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá kinh khủng, bọn họ vốn đã tận lực đánh giá cao Lục Minh bọn hắn rồi. Nhưng kết quả là, phát hiện vẫn là đánh giá thấp. Lục Minh mấy người chiến lực, quả thực là thâm bất khả trắc. Mà ngay cả linh hải tam trọng sơ kỳ yêu bạc, cũng dễ dàng bị đánh bại. Hoàn toàn đúng là nghiền áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không khỏi đối với lúc này đây tỉ thí. Tràn ngập mong đợi, có lẽ, thật có thể xông vào trước top 3 đâu này. Vưu Bác sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng vung tay lên, nói, Kiều Tông Chủ, các ngươi đã giống như này kiêu hùng nhân vật, kính xin ta làm cái gì? Lúc này đây, Lão Phu rời khỏi, ngươi cho của ta những cái, kia bảo vật, Lão Phu một kiện không thu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, bước nhanh mà rời đi. Nhưng, Kiều Long cũng không giữ lại ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu lúc trước, hắn khẳng định phải dốc sức liều mạng giữ lại. Dù sao Vưu Bác là hắn bỏ ra đại lượng tâm tư. Tài mời đến cao thủ, cũng là Hải Vân Tông tham chiến một người duy nhất linh hải tam trọng cường giả. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện, không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu Bác có ở đấy không? Giống như đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Vưu Bác đi rồi, hắn tùy tiện tìm một cái linh hải cảnh vũ giả thêm đi vào là được rồi. Chỉ cần, Lục Minh ba người bọn họ tại, là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày thời gian, đảo mắt tức quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có quan hệ Bách Tôn Sơn danh ngạch chi tranh, chính thức bắt đầu, lúc này đây, tụ hào thành các loại ba tòa thành trì chung quanh. Tổng cộng 36 cái thế lực tham dự cạnh tranh. Chỉ có trước 6 danh, tài có thể được đến danh ngạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất danh, có 8 cái danh ngạch. Đệ nhị danh, có 6 cái danh ngạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam danh, có 5 cái danh ngạch. Tên thứ 4, tên thứ 5, phân biệt có 4 cái danh ngạch. Tên thứ 6, chỉ có 3 cái danh ngạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng 30 danh ngạch, cử hành địa điểm. Tại ba tòa thành trì chỗ giao giới một cái ngọn núi sơn. Ngọn sơn phong này, Gọi là tụ bình phong. Tụ bình phong đỉnh núi. Rất bằng phẳng. Tu kiến có một cái cực lớn đài chiến đấu. Bốn phía. Còn có rất nhiều thính phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thành trì những năm qua có cái đại sự gì? Cũng sẽ ở tụ bình trên đỉnh cử hành. Một ngày này, tụ bình trên đỉnh, người ta tấp nập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 36 cái thế lực, phân biệt rõ ràng, phân ngồi trên bốn phía. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Không Tiến ba người ngồi Vu Hải Vân Tông trong đám người. Đánh giá bốn phía, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bọn hắn cách đó không xa. Cách lượng cái thế lực. Đúng là Phong Kiếm Tông nhân. Thanh Hà song quái. Phong Kiếm Tông không biết dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng thật sự mời đến Thanh Hà song quái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiều Huyên nhìn về phía Phong Kiếm Tông phương hướng. Thấp giọng nói. Lục Minh nhìn sang. Chỉ thấy. Phong Kiếm Tông bên kia. Diệp Phát ngồi trên tối thượng phương. Phía dưới. Có rất bao nhiêu Phong Kiếm Tông đệ tử, trưởng lão các loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó có lưỡng mặc áo bào xanh, hình thể gầy còm lão giả, ánh mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng hướng về Lục Minh bọn hắn ngắm đến. Phong Kiếm Tông bên trong, Diệp Thanh thình lình xuất hiện, nàng ánh mắt nhìn hướng Lục Minh bọn hắn, tràn đầy oán độc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đình Đình, người yên tâm. Lúc này đây chỉ cần Phong Kiếm Tông nhân gặp được chúng ta. Cam đoan đánh cho tàn phế bọn hắn. Bọn họ nghĩ đến danh ngạch. Đó là không có khả năng. Còn có, cái gì kia Thanh Hà song quái. Là chết chắc, Không Tiến lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân. Nguyễn Đình Đình gật gật đầu. Trong ánh mắt, lộ ra khắc cốt hận ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Kiếm Tông khu vực. Hai vị tiền bối. Hải Vân Tông này ba cái tiểu bối. Không thể khinh thường. Chiến lực rất cường. Nếu là gặp được, tận lực chém giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Phát đối với Thanh Hà song quái đạo. Yên tâm. Hắc hắc, cô nàng kia, thật đúng là đẹp a hát. So Nguyễn Đình Đình nha đầu kia cũng đẹp. Chúng ta hai huynh đệ nhất định phải đến chi cướp lấy tới trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà song quái lão đại hắc hắc cười lạnh. Một đôi tràn ngập tà hỏa con mắt, nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Đến lúc đó chỉ cần đánh chết này lượng tên tiểu tử. Này cô nàng còn không phải đảm nhiệm nhị vị tiền bối chơi đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Phát cười nói, trong mắt ánh sáng lạnh chớp liên tục. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.